Livestream của YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Bạn nào xem ở trên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Hello Hiếu Nguyên, xin chào năm. Ok anh Cường hỏi em đã chạy ở bên YouTube rồi, anh có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin chào anh chị em đang xem chương trình livestream ở bên YouTube. Xin chào chị Tường Lâm, chào Trương Anh Tú, chào Hà Trần, chào Trung Lương, hello Hùng Vũ, hello Khánh Thoan, hello Tiến Phan, hello Lê Trung Hậu. Anh chị em của bên Facebook thông cảm, hôm nay là mình sẽ không nhìn được cái comment, mình sẽ không nhìn được comment ở bên Facebook đâu, tại vì mình đang dùng cái trình livestream kiểu khác. Khắc phục cái sự cố, hôm nay xin lỗi anh chị em. Như đã mình đã vừa thông báo ở bên YouTube đó, ở bên Facebook đó là gần đến giờ livestream vào hồi tin buồn vào hồi 22 giờ cùng ngày. Khi chuẩn bị livestream thì cái webcam C922 Pro của mình nó bị lỗi gì đó là không nhận trình duyệt, dẫn đến việc mình phải mất thời gian để khắc phục cái sự cố này. Ngày hôm nay thì cũng là một ngày. Hello anh Huỳnh, hello chị Nụ Cười Không Vui, hello Hoài Vũ, Nghĩa Kết. Ngày hôm nay cũng là một ngày rất là mệt mỏi. Hello anh Jackson, rất là mệt mỏi tại vì mình rất là nhiều việc. Hello Khải Băng. Ok các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Các bạn tiếp tục chia sẻ thật mạnh đi ạ. Xin chào Thọ Lưu. Dạ hello anh Jackson. Cái webcam nó bị lỗi nên là bắt buộc mình phải cài một cái trình duyệt khác để cho nó khắc phục cái lỗi đó đi. Bây giờ là mình đang livestream trên trình duyệt Chrome, thì cái trình duyệt Chrome này nó không trôi comment, cho nên là các bạn ở trên bên Facebook có thể là mình sẽ không đọc được comment của các bạn đâu. Hôm nay anh chị em hết sức thông cảm, ngày mai mình sẽ tìm cách khắc phục lại. Hello anh Kaka Phú đẹp trai, hello Thọ Lưu. Ok các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Hello To Meet, hello Lê Thị Hồng Loan. Ok, bởi vì hôm nay mình đã muộn rồi, mình sẽ không câu người nữa nhá. Chúng ta sẽ không kéo người nữa, chúng ta sẽ vào đọc luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên là Quỷ Cốt. Câu chuyện này mình lấy nguồn ở Vốt, do thư ký của mình và một bạn mem rất hay nghe chuyện của mình gửi cho mình. Ok, xin cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện Quỷ Cốt. Lời của tác giả xin kể cho các bạn nghe câu chuyện Quỷ Cốt có thật, bắt nguồn từ chính trong dòng họ nhà mình. Qua đó, hy vọng các bạn sẽ có giải quyết đúng đắn trong những trường hợp tương tự, chứ không để mắc những sai lầm như trong dòng họ nhà mình nữa. Nhắc lại, đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện thứ nhất, cội rễ của sai lầm. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 80, khi đất nước vừa bước xong phần giải phóng, đang đánh nhau với Campuchia. Nhà anh của mẹ tôi, gọi là bác, quyết định đi định cư ra nước ngoài theo một cái diện gì gì đó, nên cũng quyết định treo luôn biển bán nhà. Dòng họ nhà tôi có quen một ông thầy, người ta có thể xem ông là thầy thuốc cũng được, thầy bắt ma cũng được. Ông ngày xưa theo phái tà ma gì đó bên Nhật, sau lại về Việt Nam, nói tiếng Nhật cực giỏi. Thực tế là dòng họ nhà tôi đều ở Sài Gòn theo đạo Thiên Chúa, nên cũng không tin vào ma quỷ. Các bác ở trong họ chỉ chơi với ông thầy giống như bạn quen thân thôi, lâu lâu đến bốc vài thang thuốc, bóp tay bóp chân này nọ. Trong một lần ông thầy đến chơi nhà bác tôi, ông ngồi nói chuyện một hồi liền hỏi ông bác một câu rất lạ: anh ở cái nhà này anh có thấy cái gì lạ không? Bác tôi giật mình, do thường ngày bác đi ngủ hay mơ đến một toán có 8 người, trong đó có một nữ. Trong giấc mơ hay nói bác ấy là sao lại nằm đè lên chúng tôi? Bác mới hỏi ông thầy, sao chú lại hỏi như thế? Ông thầy ngập ngừng rồi nói ra anh đừng giận, em nghĩ là nhà anh có người chết chôn ở dưới. Bác tôi lúc đó đang treo biển bán nhà, nếu mà cái tin này đồn ra ngoài thì ai dám mua. Bác cả giận liền nói, chú nói gì kỳ vậy, tôi ở đây cả mấy chục năm đâu có thấy cái gì đâu. Kỳ thực là bác tôi đang nói dối. Ông thầy nói, em cảm thấy có âm khí trong nhà rất nặng, em thì em chỉ khuyên anh nên đi xử lý sớm để tránh lâu, không ảnh hưởng đến người sống. Bác tôi cũng nghĩ, thôi thì cứ thử tìm hiểu xem có đúng là có người chết ở dưới nhà mình hay không, nên nhờ ông thầy tìm thử. Ông thầy ngủ lại ở nhà bác tôi 3 đêm. Trong 3 đêm đó khấn vái lầm rầm cái gì. Sang sáng ngày thứ 4, ông nói chuyện với bác. Em đã thương lượng xong với mấy người đó rồi, họ thì cũng không có ý xấu, họ chỉ muốn nhờ mình đào xong đưa cho cốt họ đi an táng, xong việc họ sẽ phù hộ cho mình. Bác tôi gật đầu đồng ý. Thế là ông thầy liền chỉ vị trí 8 người bị lấp. Công việc đào bới được tiến hành chỉ bởi riêng bác tôi, không nhờ đến người ngoài, sợ bị người ta phát hiện. Có cốt thì nhà không thể bán được. Không ngờ chưa đào đến 1 mét thì phát hiện một cái miệng giếng khô. Đào tiếp 4-5 mét nữa thì phát hiện cái xác của 8 người. Ông thầy nọ nói với bác tôi là họ nhà dân chạy nạn trong chiến tranh, hồi những năm chiến tranh chạy trốn chết trong nhà này. Chủ nhà thấy vậy sợ quá liền quăng xác xuống giếng khô mà lấp lên. Vài năm sau giải phóng thì bán nhà lại cho bác, họ chết cũng thảm lắm. Bác tôi đào lên 8 bộ xương, thấy sợ quá, theo dự định ban đầu là hốt vào hòm nhỏ rồi cho đi an táng là xong chuyện. Ai ngờ, chẳng biết lúc ấy bác nghĩ gì, hoặc là do ích kỷ, hoặc do sợ hãi, lại không làm như dự định mà lấp ngược trở lại. Dù ông thầy có can ngăn như thế nào cũng không được. Cuối cùng ngăn mãi không được, ông chỉ lắc đầu nói, anh hại cả anh và em rồi, chúng ta sống không yên với họ đâu anh ạ. À. Câu chuyện thứ 2, khúc dạo đầu. Tất cả diễn biến quá trình đào lấp chỉ có bác tôi và ông thầy biết chuyện, không ai trong họ biết cả. Ông thầy thì lo lắm, nhưng bản thân có khả năng nên cũng không lo cho ông riêng, mà lo cho an nguy của cả dòng họ nhà tôi. Ông thầy cũng không nói được nhiều chuyện này với ai, do bác tôi bắt ông ấy hứa giữ bí mật. Mọi chuyện cũng thấy không có gì thay đổi trong 2 ngày đầu. Cho đến ngày thứ 3 thì bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Đầu tiên là nhà ông thầy. Các bạn đừng tưởng ma quỷ nào cũng có thể khống chế. Như ông hay nói với ba mẹ tôi rằng, thầy bắt ma đơn giản chỉ là người có khả năng giao tiếp, làm cầu nối trung gian giữa người sống và cõi âm mà thôi. Từ đó tìm ra điều mà những người chết còn vương vấn, giúp họ giải quyết và siêu thoát, chứ không phải như trong phim vẽ bùa vẽ phép, trưởng tay oành oành, hay là mấy cái ông lừa đảo cầm roi dâu roi mây gì đó quất vun vút, toàn là láo hết. Sự giao kết giữa ông thầy và âm giới là việc giao kết hứa hẹn, giữ lời hứa. Ông thầy đã hứa sau khi quật mồ sẽ giúp cho họ yên nghỉ, mồ yên mà đẹp. Thì nay mồ đã bị quật mà lời hứa không thực hiện được, nên mấy con ma này oán hận mà hóa quỷ, không tha thứ cho ông thầy. Chúng theo ông về tận nhà. Sau đó nhà ông bị quậy tưng bừng khói lửa. Đơn giản như sau 1 đêm, toàn bộ chén bát dựng đứng hết cả lên. các bạn cứ tưởng cái tòa dẹp dẹp mà dựng đứng lên như các bạn thấy thì nó thế nào. Chợ vợ ông thầy cũng bán thức ăn, nước chè, nước ngọt cũng bị quậy. Hồi đó chai nước ngọt Tribeco ai cũng biết, nó giống như cái chai Coca-Cola bây giờ vậy. Giữa trưa quán không có khách, vợ thầy xuống dưới nhà dọn cơm. Bước lên thì tất cả một hàng chai nước ngọt bị dựng dốc chồng ngược đầu xuống. Một khung cảnh một hàng chai rụng xuống nó khó như thế nào. Thế mà tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây khi bà ấy xuống bếp. Rồi thịt curry bò hầm vợ bà vợ bán cho khách mới nấu còn nghi ngút khói thì chỉ trong 10 giây bốc mùi chua ôi thiêu, trong khi vẫn còn đang nghi ngút khói. Thực tế sau này ông thầy còn kể cho ba mẹ tôi nhiều chuyện nữa, nhưng cũng may ông ấy giao tiếp được với cõi âm, nên sau khi năn nỉ giải thích cúng khấn thì những người đó bỏ qua, không quấy phá ông nữa. Còn những người dơ đầu chịu bám nặng nhất thì lại là bác tôi và những người trong họ. Đầu tiên là bác. Từ sau vụ đó, trong nhà bác liên tục xảy ra những hiện tượng lạ. Khoảng giữa trưa hay 6 giờ tối thì trong nhà nghe những tiếng rít, chân người chạy sầm sập trên lầu. Khi ngủ thì bác và vợ con bị đạp quăng xuống giường, không đêm nào ngon giấc vì luôn mơ thấy 8 người bóp cổ trong giấc mơ. Tuy nhiên, đó chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng cho những việc kinh khủng xảy ra tiếp theo. Câu chuyện thứ 3, quỷ nhập. Cô Mai là con của chị gái mẹ tôi. Thời điểm đó cô Mai chỉ khoảng 16 tuổi. Sau vụ đào lấp đó 5-6 ngày, cô Mai chạy qua nhà bác chơi, đang nói cười bình thường thì tự nhiên cô lặng đi lừ lừ, khuôn mặt trắng bệch, ai lay gọi cũng không trả lời. Rồi đột nhiên cô ấy bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bác tôi mà rít lên: "Tao giết mày!" Rồi lao tới bóp cổ bác. Cả nhà bác cùng với mấy người họ hàng đi cùng ra sức hợp lực giữ cô lại, nhưng không thể nào ghì cô xuống được. Cô Mai bật cười khanh khách rồi vùng mạnh thoát ra, chạy ra ngoài đường, nhảy xuống cái hồ nước trong khu. Cô Mai không biết bơi nên mấy người chạy đuổi theo sợ cô chết đuối, nhưng không ngờ cô ấy tự nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà không cần cử động tay chân gì hết, mắt mở trừng trừng, không nói không rằng. Cả xóm nhà bác tôi túa ra xem, ai nấy đều sợ. Có mấy anh thanh niên định xuống cứu, nhưng càng lại gần, cô Mai lại càng trôi ra xa, họ không tiếp cận được. Ông thầy nghe tin ba tôi báo đã vội vã đến ngay bên hồ. Ông lầm rầm khấn, mang mấy cái đạo cụ gì đó ông mang từ Nhật về làm gì đó. Từ từ cô Mai chìm xuống, ông thầy mới hô ba tôi và mấy người nữa ra tóm lấy cô. Lúc đó cô Mai không chống cự gì, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, không chút sinh khí nào của con người. Sau khi mang cô Mai về, ông thầy buộc phải nói rõ cho họ nội bộ họ hàng biết câu chuyện. Thế là cả họ chửi bác tôi thậm tệ, bắt phải đào lên chôn. Nhưng trước khi làm điều đó thì bác tôi đã bán được nhà và qua Mỹ luôn, không làm gì cả. Dòng họ đã cho người báo với chủ mới, nhưng họ sợ sau đó lại bán tiếp cho người khác. Nhà sang tên chủ mới, việc xảy ra với chủ mới như thế nào tôi không rõ, nhưng những việc tiếp tục xảy ra với dòng họ nhà tôi thì vẫn cứ tiếp diễn. Quay trở lại với cô Mai, từ lúc cô từ hồ nước về, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng đặc biệt là cô có khả năng xem bói cực kỳ ghê gớm. Nghe ba mẹ và mấy người khác kể lại là khi đó cô xem gần như đúng 100%. Người đến xem bói xếp hàng dài mỗi ngày. Tuy nhiên, điều khủng khiếp nhất là cô có đến 4-5 con quỷ trong người. Cứ cách mấy ngày thì lại hiện một nhân thân mới, một cách nói chuyện khác, một giọng nói khác. Chị gái của mẹ tôi, tức là mẹ của Mai, mới nhờ ông thầy chữa bệnh. Ông thầy cố gắng hàng ngày cho uống thuốc gì đó theo công thức mà ông học được ở bên Nhật, hàng ngày nói chuyện với con quỷ trong người để nó đồng ý tha cho cô. Ông thầy nói 4-5 con quỷ trong người cô thay nhau chiếm giữ cô, vì bản thân chúng nó cũng đang tìm cách tranh giành để hưởng cái thể xác này. Sau 2-3 tháng gì đó thì trục được cả mấy con quỷ ra. Tuy nhiên khổ một cái là không thể nào trục được luôn nó ra khỏi nhà, do căn cơ vấn đề là cái đống cốt ở trong nhà bác tôi chưa được an táng đàng hoàng. Ông thầy lúc đó mới đưa cho chị gái mẹ tôi một cái đống gì đó để dưới bốn góc nhà, ếm gì đó không rõ để ngăn tác quái. Do tụi này đã thành quỷ nên rất ghê gớm, thậm chí có thể gây ảnh hưởng cả vào ban ngày. Cô Mai thì không nhớ chút gì về thời gian 2-3 tháng trước đó, rồi khả năng xem bói cũng mất luôn. Mọi chuyện tưởng yên thì lại đến chuyện của nhà chị gái mẹ, tức là nhà cô Mai. Có lẽ đám quỷ đó chuyển khẩu từ chỗ nhà bác tôi sang luôn nhà bên đó cho tiện. Phần 4. Năm cái đầu. Kể từ khi cô Mai thoát khỏi cảnh mấy con quỷ, mọi chuyện cũng bình thường dần. Cả nhà chị của mẹ tôi, cũng gọi là bác, cũng không còn bị ảnh hưởng thêm chuyện đó nữa. Bác trai sau một thời gian thấy nhà cửa cũng yên ổn, liền gom bộ độ 4 cái tô đựng đồ của ông thầy đã yểm ở quanh nhà đem quẳng đi, với lý do là thứ ở trong 4 cái tô đấy bốc mùi hơi khó chịu. Nhà bác ấy có 3 người con, 2 trai, 1 gái và 1 người làm. Do nhà cũng có của ăn của để nên nhà cửa rộng rãi, chia làm khá nhiều phòng. Ngay sau cái ngày mà bác quăng 4 cái tô đấy đi, thì sáng hôm sau cô người làm mới hỏi: "Đêm qua hình như con thấy bà chủ đi xuống bếp lúc nửa đêm phải không ạ? Con thấy bà mặc áo trắng đi xuống ngang qua phòng con gọi thì không có thấy bà trả lời." Bác gái ngạc nhiên bảo là hôm qua đi ngủ từ sớm thì làm gì có chuyện xuống bếp. Xong cả nhà cho là cô người làm nhìn nhầm. Tối hôm đó, khi anh họ tôi đang nằm ngủ trong phòng, bỗng nhiên thấy lạnh kinh khủng. Thời đó nhà thì làm gì có máy lạnh, anh ấy run cầm cập, quơ tay kiếm chăn ngủ tiếp thì quơ phải một thứ gì đó lạnh toát trơn tuột. Nhưng lờ mờ mắt nhắm mắt mở cũng chẳng thèm để ý mà ngủ tiếp. Càng lúc càng thấy lạnh, lạnh đến mức phải mở mắt ra thì chết sững người. Phía trên trần nhà là 5 cái đầu người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, đang trợn mắt chân chối nhìn thẳng vào anh. Hãy tưởng tượng rằng cái cảm giác mình thì nằm dưới giường, phía trên trần nhà ngay trên giường là 5 cái đầu, mắt mở trừng trừng đang nhìn. Cảm giác ấy nói thật là kinh dị không tả nổi. Anh Mạnh nằm chết dí trong vài chục giây rồi hét lớn, vừa chạy vừa bò ra khỏi giường. Anh Ngọc nghe anh Mạnh hét, hét to lắm đến mức cả nhà choàng dậy hết, hàng xóm cũng tỉnh luôn. Mà tiếng hét trong đêm giống như tiếng người bị bóp cổ, kêu rin rít làm anh Ngọc nổi cả da gà. Anh Mạnh chạy ra khỏi phòng thì cả nhà bác đều tỉnh. Ban đầu tưởng là có trộm, bác trai với anh Ngọc vội lấy cái cây rồi lao tới chỗ anh Mạnh. Thấy anh Mạnh đang hớp hớp không khí chỉ vào trong phòng, bác trai với anh Ngọc lao vào thì không thấy gì, chỉ thấy trong không khí trong phòng rất lạnh. Anh Mạnh sau trận đó nửa tỉnh nửa mê mất 2-3 ngày, cho đến khi tỉnh táo lại mới nhớ chuyện này là do cả nhà bác trai biết. Bác trai biết mình đã sai lầm, vội mời ông thầy tới. Ông tới và nói với bác trai niêm phong căn phòng đó lại, không cho ai ở đó nữa. Rồi còn nói thêm: anh ơi, ác nghiệt trong dòng họ nhà này, có khi nhà anh phải gánh rồi. Nhà mình đi đâu cũng không thoát đâu, tụi nó phá dữ lắm, có khi còn hại cả người nữa. Không ngờ những điều ông nói đều là sự thật. Sau này anh Mạnh bị xe ben cán nát người khi đưa khách hàng về khách sạn. Khách hàng lúc đó đi taxi, ông đi xe máy. Ra tòa, thằng tài xế xe ben kể lại, đang đi trên đường làn đối diện thì bỗng nhiên xe mất lái, mắt nó tối sầm lại, chân đạp phanh không ăn, tông thẳng vào xe của anh Mạnh. Ban đầu anh Ngọc tính kiện cho nó đi tù, nhưng nghe vậy là biết nguyên nhân nên thôi. Chương 5. Căn phòng. Từ đó, căn phòng của anh Mạnh bị niêm phong, tuyệt đối không cho người nào ở trong đó. Sau này anh Ngọc có kể lại, trong phòng đó cứ tối đến là có tiếng xào xào, tiếng bàn ghế đập vào tường, thỉnh thoảng bồm bộp, khiến cho gia đình bác giật bắn người. Những tưởng niêm phong căn phòng ấy xong thì là xong, nhưng cho đến một hôm, có vài người họ hàng đến chơi mấy ngày. Trong số họ hàng có một thím, nói chung là dây mơ dễ má gì đó. Hai ngày đầu thì ổn thỏa cả, nhưng đến ngày thứ ba, đang giữa trưa, cả nhà đang ngủ trưa dưới sảnh thì nghe thím ấy khều bác trai dậy: này chú à, sao có mấy người lạ mặt cứ đứng ở trên cầu thang ngó xuống vậy? Bộ ở trên đó có ai hả? Nói cho bác, các bạn rõ là cấu tạo của nhà bác tôi gồm hai tầng lầu, cầu thang đúc đi lên dạng xoắn ốc, nghĩa là người bên trên ngó đầu nhìn xuống là người bên dưới nằm sẽ thấy ngay đầu của họ. Bác trai nghe thế lạnh hết sống lưng, ngó lên cầu thang thì không thấy ai, vội hỏi lại các thím thì thấy bà ấy nói rõ ràng là thấy 4-5 người đứng trên lầu 2 ngó xuống ở cái khu vực gần phòng anh Mạnh. Trong đó có một người mặc áo trắng toát, có điều là mấy người đó chỉ nhìn thôi mà không di chuyển gì cả. Bác trai khều khều anh Ngọc cùng đi lên lầu. Đến tầng 2, ba người sợ tái mặt, cánh cửa phòng anh Mạnh mở tung từ lúc nào. Mà trong khi đó cánh cửa đã bị đóng kín, khóa chặt thì làm sao tự mở. Đến lúc này anh Ngọc cũng không giải thích. Thu hết can đảm, anh bước vào phòng kiểm tra, phát hiện bàn ghế bị xê dịch khỏi vị trí cũ. Đặc biệt là tấm gương nhỏ treo tường trong phòng bị úp ngược lại. Trong khi đó không có ai bước vào căn phòng này kể từ lâu lắm rồi. Sau đó anh Ngọc cảm thấy ớn lạnh khắp người nên vội vàng bước ra đóng cửa. Căn phòng đã bị mở và không ai biết làm sao nó mở. Phần 6. Cái đầm nước và lưới mất cáo. Trong phần đầu có nhắc đến cái hồ nước. Nghe nói cái hồ đó ngày xưa cũng đã chết đuối kha khá. Cái hồ nằm cách nhà bác trai khoảng 10 mét, nối với nhau bằng một đường ống cống dẫn nước thải sinh hoạt từ nhà bác trai thẳng ra hồ. Ống cống được xây chìm ở bên dưới nền đất. Trong lòng cống thì rộng, nhưng phần nào đầu vào chỉ lộ ra một cái lỗ cống nhỏ kích cỡ bằng cái nắm tay trẻ con. Nó tương tự như cái bể phốt ở nhà chúng ta hiện bây giờ, nhưng to hơn nhiều. Nhà bác trai có nuôi vài thứ phía sân sau, trong đó có một đàn vịt chục con. Ở gần hồ nước nên cũng dễ nuôi, và ba con thỏ nuôi trong chuồng mắt cáo. Sau cái ngày mà cánh cửa phòng anh Mạnh đột ngột mở ra, bác trai đã cẩn trọng hơn nhiều lắm. Buổi tối, trước khi đi ngủ là bác cùng với hai anh nên kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới xem có gì bất thường hay không. Mọi chuyện đều yên ổn khoảng mấy ngày. Vào một buổi sáng sớm ngày kế tiếp, khoảng 6 giờ sáng, đang ngủ thì cả nhà nghe tiếng cô người làm hét lên khủng khiếp phía sau nhà. Bật dậy, phóng vội xuống dưới sân, cả nhà bác trai lẫn anh Ngọc thấy cô người làm ngồi lăn xuống đất, mắt kinh hãi nhìn chuồng thỏ chân trối. Cả anh Ngọc và bác nhìn vào chuồng thì gai ốc nổi lên khắp người. Cái lưới mắt cáo, các ô của nó bé đến như vậy mà hai cái chân trước của cả ba con thỏ xuyên qua lưới mắt cáo. Không những thế, nó còn đan qua các ô lưới như nan quạt, luồn lách qua các ô lưới mắt cáo. Xương chân của mấy con thỏ chắc là bị gãy hết. Nhưng vấn đề là cái gì mà có khả năng làm được như vậy? Sợ quá, bác trai mới kêu anh Ngọc chạy qua nhà mình gọi ba tôi nói chuyện. Ba tôi qua thấy cảnh tượng mà toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên sau đó lại thấy bác trai dường như đang kiếm cái gì. Hóa ra bầy vịt đã mất tăm tích từ lúc nào. Đàn vịt nhốt trong sân, xung quanh có rào kẽm gai thì không thể nào mất tích. Cửa sau lại không bị phá khóa, không có dấu hiệu bị ăn trộm thì làm sao mà mất. Kiếm khắp nơi không thấy, bỗng nghe tiếng càm cạp rất nhỏ vang lên dưới lòng đất. Cả ba tôi và bác trai đều không tin vào tai nữa, vội xác định tiếng vịt kêu thì tiếng kêu xuất phát từ cái lỗ cống nhỏ. Soi đèn pin vào trong lỗ cống, thấy thấp thoáng đầu mấy con vịt, cả đàn bị nhét tọt xuống cái bể qua một cái lỗ bé xíu bằng nắm tay trẻ con. Trong khi đàn vịt con nào con đấy đều bự, đàn vịt thoi thóp trong cái bể kêu càm cạp nửa ngày. Mấy ngày sau thì cả đàn chúng nó chết hết, bốc mùi kinh khủng. Phần 7. 3 giờ sáng. Sự cố về đàn vịt và mấy con thỏ xảy ra khiến cho nhà bác trai lo lắng. Tuy nhiên bác vẫn chưa đi trình tra sở để trình bày sự việc nhờ giúp đỡ. Đơn giản vì bác nghĩ chưa đến mức phải đi trình tra để giải quyết cho chị Mai. Tuy bị ám nhưng đã khỏi. Anh Mạnh thì thấy cái đầu có thể là do yếu bóng vía, đàn vịt và bầy thỏ có thể do nguyên nhân nào đó thì chưa rõ. Bản thân bác cũng là lính trận cùng với trung đoàn ba tôi hồi xưa. Chết chóc thì thấy nhiều rồi, chứ ma quỷ thì chưa có thấy. Nên bác trai cũng không để tâm nhiều lắm. Mới lại báo cha sở thì đồng nghĩa là bảo nhà mình có ma quỷ. Hàng xóm mà biết có khi họ xa lánh. Tuy nhiên lại xảy ra một việc khiến bác phải hộc tốc gạt cái ngại ngùng qua một bên mà kiếm cha về làm phép trừ quỷ gấp cho gia đình. Mấy ngày sau đó sự cố đàn vịt và bầy thỏ, tình hình yên ắng trở lại. Bác trai cũng không còn để tàu đến nữa, do bác đang tập trung làm cái xưởng sản xuất kem đánh răng. Do vậy bộn bề trăm thứ cần làm nên quên mất chuyện đó. Mọi chuyện cứ để trôi đi cho đến đêm hôm ấy. Bác nhớ lúc đó khoảng vào ngày thứ 6 giữa tháng 6, khi đó mùa mưa, bầu trời hôm ấy râm ran rả rích suốt từ sáng đến tối. Không khí ớn lạnh làm bác cũng rùng mình nên quyết định đóng cửa đi ngủ sớm từ 8 giờ. Bác trai và bác gái ngủ trong phòng, phía trên đầu giường có cửa sổ hướng ra sân sau. Cửa sổ làm bằng loại gỗ điêu khắc của Tây hồi xưa, khá dày. Đêm hôm đấy, trong khi bác đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng có tiếng đồm độp gõ vào bên ngoài thành cửa sổ. Sau đó là tiếng ken két của vật gì đó cào trên thành cửa sổ làm bác giật bắn mình. Choàng dậy, dọi đèn pin vào cánh cửa, im lặng nghe ngóng. Tiếng kim kít đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lộp bộp của mưa. Thu hết can đảm, bác mở cửa sổ, ngó ra ngoài. Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, chỉ thấy cái hồ nước xanh xanh mờ ảo trong đêm tối. Bỗng, bác giật bắn người khi thấy một bóng trắng lượn lờ bên bờ hồ. cách sân nhà bác chỉ khoảng 10 mét, bóng trắng này giống như một chiếc áo sơ mi bay lượn trong gió vậy. Nó di chuyển xung quanh bờ hồ. Bác đơ người trong vài giây rồi run rẩy dọi đèn pin về phía bóng trắng. Loại đèn pin to bự hồi xưa lính Mỹ xài chiếu rất xa, nhưng ngay khi bóng đèn chiếu đến chỗ bóng trắng thì nó đột ngột biến mất không một chút dấu vết. Gió thổi, mưa lất phất bay, làm bác gái cửa mình. Bác trai trấn tĩnh, đóng cửa sổ, cài then thật chặt, cố lẩm bẩm tự nhủ là mình nhìn nhầm. Bác cố dỗ giấc ngủ, nhưng trằn trọc mãi đến 1 giờ sáng, bác mới mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, bác thấy mình đi trên một con đường vắng vẻ, có một ngôi nhà ven đường. Ngôi nhà này bỗng phát ra tiếng cười khanh khách. Trong im lặng, cái tiếng cười ấy vang lên lẫn tiếng hét. Càng lúc, tiếng cười và tiếng hét càng to. Rồi đột nhiên, cửa chính ngôi nhà không mở bật mở. Bác thấy một toán 4-5 người lao ra đuổi theo bác, vừa hét vừa cười lên man dại. Bác cố gắng nhìn kỹ nhưng không thể nào thấy rõ khuôn mặt. Cuối cùng một người tóm được bác, đó là một cô gái mặc áo trắng toát. Nó bóp cổ bác đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy bác choàng tỉnh, phát hiện sự việc thật khủng khiếp. Bác gái đang nghiến răng, mắt trắng dã, bấu chặt vào cổ bác bằng cả hai tay. Không biết sức khỏe đâu ra mà bác gái khỏe khủng khiếp. Bác trai vốn là người đô con, khiêng thùng hàng cả 60-70 kg cũng không có xi nhê gì. Ấy thế mà lại bị bác gái bóp cổ chặt đến ngạt thở, không cách nào gỡ ra nổi. May mắn là bác có biết một chút võ từ hồi trong quân đội. Bác gỡ tay bác gái ra, đồng thời hét lớn, dùng hai chân quật xuống, tát thật mạnh vào mặt bác gái. Bác gái đổ ụp xuống giường rồi ngơ ngác nhòm dậy hỏi sao lại đánh thức. Bác trai vừa sợ vừa trố mắt nhìn bác gái. Bác gái không hiểu gì hết. Sau sự việc mấy phút, chắc mẩm người trước mặt đúng là vợ mình, bác trai mới thở hổn hển vừa thuật lại sự việc cho bác gái biết. Bác gái sợ tái mặt bảo bác ấy mơ thấy một cô gái đến nói chuyện chơi đùa, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Sợ hãi vô cùng, không ngủ được, bác trai và bác gái cứ thức như vậy cho đến sáng hôm sau. Liếc nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ 3:15 sáng. Sau này bác trai nghe cha sở giải thích mới biết rằng Chúa Giêsu tắt thở trên cây thánh giá lúc 3 giờ chiều thứ sáu. Từ đó con số thời gian 3 giờ được coi là con số của ma quỷ. Khi đó, thời gian ma quỷ sẽ hiện ra nhiều nhất. Ngay sáng hôm sau, bác trai và ba tôi họp nhau khẩn cấp. Một mặt, ba đi tìm ông thầy. Một mặt, bác trai phải chạy đến trình bày sự việc với cha xứ. Cha xứ liền hẹn ngay, tối ngày hôm sau sẽ đến làm phép trừ quỷ. Không có phần 2 của cái bộ này các bạn. Có ai có phần 2 bộ này inbox link ngay cho mình đấy. Ủa, đến đây là hết rồi là sao? Quỷ cốt. Không có phần 2 à? Ủa sao vậy, chơi gì kỳ vậy tác giả? Tôi cứ tưởng là dài mà. Hôm nào ai bạn nào gửi cái link này cho mình, bạn nào gửi cái link chuyện này cho mình, có thể là inbox cái chuyện này cho mình đúng không? Chơi gì kỳ vậy? Chơi gì kỳ vậy ta? Ô, mình cũng tưởng nó full mà mình thấy nó dài dài, tại vì nói thật là mình chưa đọc á. Chơi kỳ vậy. Mất cả hứng, thật sự là mình cũng bị mất hứng thật. Tác giả này chơi rất là kỳ. Các bạn nào có link full của bộ này em gửi mình đi. Ờ đúng rồi. Uchihapo có phần 2 gửi luôn, anh đọc luôn một thể không? Chơi rất là kỳ nhá. Bực bội, rất là khó chịu, kiểu đó, bản thân mình đang đọc còn chưa sướng mồm, nó là tự nhiên nó dừng, nó bực, nghe nó cứ tức tức kiểu ức chế các kiểu, nó kiểu cho cái kẹo thì cho kẹo to đi, nó cho cái kẹo bé bé xong rồi hút nó chưa đã đời tự nhiên hết, rất là bực, rất là khó chịu. Chơi kỳ mình. Ok vậy đằng nào cũng thế, hôm nay mình online muộn, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số chuyện. Ai có link này thì gửi cho mình nhé. Ok, mình sẽ giải thích cho các bạn về một số khái niệm ở trong bộ truyện Quỷ Mộ vừa qua. Ok, các bạn đợi mình một chút xíu. Đây rồi. Đây các bạn đợi mình chút xíu đã, mình đã lưu lại rồi. Đây. À, như thế này nhá. Cái khái niệm, ok, để mình tắt cái nhạc này để cho nó tập trung. Cái khái niệm chó lửa, cái khái niệm chó lửa này là một cái khái niệm ít người được biết đến, đặc biệt là những cụ ngày xưa, có lẽ là phải từ thời cụ mình á, từ thời cụ mình thì có biết đến khái niệm chó lửa này, không chỉ là miền Nam mà cả miền Bắc cũng có. Thế thì nó như sau. Các bạn biết đó, là thời ngày xưa là cái vùng rừng hoang nước độc nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, cho nên là cái việc người chết đó, nó rất là bình thường. Thế thì chó hoang ở ngoài đồng hoặc kể cả chó nhà, cụ mình kể là cái năm 45, từ năm 43 đến năm 45 là những cái năm mà nạn đói nó xảy ra, nó xảy ra rất là khủng khiếp, người chết la liệt. Thì cái xác người chết cứ ở làm thơ phơi thây ngoài đường ấy, thì cái loài chó hoang hoặc là kể cả chó nhà, thế kiểu chó nhà chủ nhà chết cứ nằm đó thì con chó có khi nó lại, nó có như người đâu, chó nó ăn tất mà nó đói nó ăn tất, thế là nó cứ vào nó ăn xác. Nó ăn xác người, nó ăn xác người thì cái câu chuyện của chính chính cụ mình kể lại là như như sau. Vừa chiều đang nghe xong, vừa chiều đang nghe về chó lửa, của chiều của câu chuyện về chó lửa luôn. Cái câu chuyện là ở trong cái nhà này, ở trong cái nhà này thì là cũng thuộc dạng địa chủ. Thế nhưng mà đêm hôm đấy là vì là chắc là mình, tức là các cụ bảo là kiểu đói quá thì dân họ họ vào họ cướp gạo, sau đó là họ giết hết cả nhà luôn, họ giết hết cả nhà, cứ vứt xác ở trong nhà. Còn nhà địa chủ kín cổng cao tường thì cũng chẳng ai biết, cứ nằm chết đấy. Thì mấy cái con chó chủ nhà nuôi á, ok bye bye chị hai, chúc chị hai ngủ ngon. Lúc chị hai ngủ ngon. Mấy cái con chó chủ nhà nuôi á thì nó cứ ăn xác. Nó ăn xác người. Nó ăn xác người thì các bạn biết là trong dân gian người ta vẫn cứ nói đó, loài chó là loài loài chó và loài mèo là hai cái loài tiếp cận với linh hồn một cách rõ nhất. Đấy, một cách rõ nhất. Và nó ăn xác sau đó là nó nuốt luôn. Nó nuốt luôn linh hồn của con người đó. Thì nó cứ cứ dần dà như vậy, và cũng không phải cứ ăn xác là nó sẽ biến thành thành chó lửa, mà nó ăn xác vào đêm trăng rằm, nó ăn xác của người vào đêm trăng rằm, không gọi là trăng rằm mà gọi là cái đêm trăng tròn nhất là cái đêm 16 á. Đấy, thì nó có một số con chó nó sẽ bị nhiễm cái âm khí, nó nhiễm cái âm khí và nó có sự biến đổi. Nó có sự biến đổi và nó biến thành dạng người đi bằng hai chân. Cái truyền thuyết về chó lửa này với cái truyền thuyết về con chó đội nón chống gậy thì nó na ná nhau. Nôm na có nghĩa là con chó bị nhiễm cái âm khí, bị nhiễm vài cái âm khí nhiều, sau đó là chuyển hóa trở thành đứng đứng thành dạng người đi bằng hai chân. Đó. Có một số con chó thì trong một số câu chuyện dân gian thì nó còn đội nón chống gậy thì người ta gọi là ấy, chứ còn thật ra thì nó vẫn là cái truyền thuyết về con chó lửa thôi. Ở cái vùng Thái Bình á, bạn nào ở Hưng Yên Thái Bình ở đây chắc là rất là nhiều, mình có kết bạn với rất là nhiều anh em Hưng Yên Thái Bình quê mình, thì cũng được nghe về cái nạn đói năm 1945 đấy. Thế thì ở cái làng đấy là làng Vũ Thư, ở huyện Vũ Thư, một cái làng ở huyện Vũ Thư mình không rõ, là cụ mình hồi đấy là làm cán bộ, được đi qua bên đó để cứu đói. Thì sang bên đó là mở cái cửa nhà, tức là đến cái nhà địa chủ đấy, mở cửa ra một cái là thấy là một cái bóng người hùng hục lao ra, nhưng mà chạy đu lên trên tường đấy, sau đó là chạy lên bờ tường vọt ra bên ngoài. Thì lúc đó là trời nó vào sáng sớm, tranh sáng tranh tối, thế nhưng mà ai cũng khẳng định rằng đấy là một một con chó đấy, một con chó đầu chó người ngợm là có lông nhưng mà nó lại có cái dáng như người và chạy bằng hai chân. Đấy là cái truyền thuyết về chó lửa. Còn còn cái truyền thuyết thêm về con chó lửa đó là ai mà nhìn thấy nó thì sau 7 ngày đấy, sau 7 ngày thì sẽ bị chết, bị thối da thối thịt mà chết. Thì cái truyền thuyết đấy thì không phải của người miền Bắc, không phải của người miền Đắk Bắc, mà nó là của một số đồng bào miền Nam. Cái truyền thuyết đó nó dựa theo cái truyền thuyết phô nan phô phô cái, nó tên viết cái tiếng dạng tiếng tiếng Lào, dạng như kiểu Phnom Penh nhưng mình khó đọc. Thì của dân tộc, một số dân tộc thiểu số ở Lào là con chó thành tinh, nó cái mắt của nó là chính là âm nhãn, và ai mà nhìn vào trong cái đôi mắt cái đôi mắt âm nhãn đó thì bị bắt mất hồn. Sau 7 ngày hồn lìa khỏi xác là cái xác đó sẽ không còn sức sống nữa. Sau đó là sẽ bị thối rữa mà chết. Thì có thể là những cái truyền thuyết đó nó qua cái bàn tay của dân gian nhào lặn, dẫn đến trở thành một cái truyền thuyết là về một con chó ăn xác thối, ăn xác người chết, nhốt linh hồn, sau đó tự chuyển hóa thành dạng người, hình người, đầu chó. Và ai gặp phải thì sẽ sau 7 ngày sẽ chết. Đó. Còn cái khái niệm thứ hai đó là cái khái niệm xác khí. Các bạn nghe kỹ nhé, là xác khí chứ không xác chết ấy, chứ không phải là sát khí nhé. Sát khí là loại khí như kiểu trong chuyện kiếm hiệp hay nói, còn đây là xác khí. Thế thì cái xác khí này thì cho đến bây giờ cũng vẫn còn. Khi mà người ta chết thì cái cơ thể của con người nó đã mất đi linh hồn và nó tỏa ra một cái gọi là cái âm khí. Thật ra thì theo như khoa học, người ta quan điểm rằng là khi con người mới chết thì cơ thể của con người lúc đó là giải phóng tất cả những cái nguồn năng lượng từ trường. Và nếu như mà ai mà có cùng cái nguồn năng lượng từ trường đó mà đứng ở gần trong cái phạm vi cái xác chết đó thì rất dễ bị nhiễm phải cái nguồn năng lượng đó, dẫn đến cơ thể sẽ bị choáng, sẽ bị mệt. Đấy là theo khoa học. Còn theo tâm linh mà nói thì khi mà người ta chết đó, người ta chết thì cơ thể sẽ linh hồn đã mất. Và cái cơ thể đó, đặc biệt là những cái xác bị để chết lâu không được chôn đó, nó sẽ tỏa ra một thứ gọi là xác khí. Cái xác khí này mà nếu như mà người sống hít phải thì sẽ bị nhiễm độc sát. Các bạn xem phim cương thi của Trung Quốc nhiều rồi đúng không? Bị nhiễm phải cái thi khí đấy. Sau đó là cơ thể cũng sẽ biến đổi thành cương thi. Thì cái xác khí nó cũng tương tự như vậy, nhiễm phải độc sát. Nó dạng như là một dạng nhiễm độc. Sau đó là cơ thể sẽ bị suy nhược. Thế thì các bạn thấy những cái người bốc mộ á, người ta có một cái động tác khi mà người ta khai quan á, người ta cắm cái xà beng và người ta bậy lên một cái, thì hầu như là các ông ấy trước khi đó là các ông phải đổ rượu vào tay chân đấy, vào bôi dầu gió vào mũi, hoặc là tẩm rượu vào những cái khăn để bịt vào mặt, để làm gì, để tránh cái sát khí. Cái sát khí nó bốc lên, bởi vì chôn ở dưới đất sâu như thế, sau nhiều năm những cái khí đó nó tích tụ. Mình cho rằng đó là một loại khí metan, nó tương tự như vậy, nó tích tụ và khi mà mở cái nắp ra là nó giải phóng, nó bốc lên. Khí thì bao giờ cũng bốc lên trên chứ không ít loại khí nặng bốc chìm dưới. Và nếu như mà hít phải cái đó thì sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. Đấy là theo khoa học. Còn nếu mà theo tâm linh thì hít phải cái sắc khí đó là sẽ bị nhiễm phải âm khí, gây có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe tâm linh. Đó. Đó là về cái xác khí mà anh nghĩ ở trong câu chuyện Phù Nam Ký và cái thằng bảy bại nó bị nhiễm đó, hôm qua mình kể đó các bạn, mình đọc đó. Cái khái niệm tiếp theo là đồng đen. Thế thì cái điều đầu tiên mình xin nói với các bạn như thế này, đồng đen trong tu luyện tâm linh thì nó không phải là cái thứ đồng đen mà chúng ta thấy thường ngày ở nhà, đúng không ạ? Đồng đen chúng ta thấy ở nhà là sản phẩm của luyện kim công nghiệp hiện đại, luyện ra các loại đồng, đồng vàng, đồng đỏ, đồng đen, đúng không? Còn cái đồng đen ở tâm linh, đồng đen trong tâm linh thì nó là một cái loại vật chất mà đối với các nhà tu luyện, đặc biệt là các bạn sang bên Thái Lan. Trước đây mình cũng đã có được dịp đi du lịch Thái Lan, thì các bạn thấy để ý này, các bạn để ý này, những sư khất thực của Thái Lan cầm trên tay một cái bát đó là bằng đồng vàng, nhưng mà ở dưới cái đáy của cái bát ấy, khi mà họ đúc đồng, họ đúc cái bát đó, thì ở dưới cái đáy đó họ ghim một cái miếng đồng đen, một cái miếng vật chất mình không rõ nó là cái gì, Nhưng chắc chắn đó không phải là cái đồng đen mà chúng ta vẫn hay hay được biết đến. Không phải là thứ đồng đen mà chúng ta hay được biết đến. Mà đây là cái thứ đồng đen trong cái câu chuyện ở trong bộ Phù Nam Ký. Họ luyện, họ đúc đồng vào cái bát đó và họ ghim cái miếng đồng đen đó. Thì mỗi một nhà sư đi khất thực đều có một cái bát như vậy. Một cái bát như vậy đi khất thực. Và cái việc khất thực đấy của họ, ngoài là để kiếm cái ăn để sống, thì nó còn là một cái hình thức tu luyện. Và đấy là trên thực tế là như thế. Còn theo tâm linh mà nói, Hà Trần anh đang kể chuyện, đang nói chuyện chứ không phải là đọc truyện, hết phần đọc truyện rồi em. Các bạn đi tiếp ở Thái Lan, các bạn cũng có thể thấy những ông bùa, những ông thầy bùa, ông hay đeo những cái miếng mày đay này, những cái miếng mày đay ở cổ này, đeo dạng nhìn nó to có khoảng bằng nửa cái bàn tay này. Đấy, giạt dẹt cắt thành những cái hình thù mà có lẽ là của riêng họ. Đấy, họ đeo ở cổ này. Thì đó, cái vật liệu đó nó được làm bằng đồng đen. Tũng 16 tuổi, Phan Cẩm Ly. Nó được làm bằng cái thứ đồng đen trong truyện Phù Nam Ký. Và cái thứ đồng đen đó nó được coi là cái thứ tích tụ âm khí của đất trời. Tích tụ âm khí, dương khí của đất trời tùy theo cái sự điều khiển của người chủ nhân sở hữu. Ví dụ người chủ nhân sở hữu luyện theo hướng dương khí thì có thể tích tụ dương khí, luyện theo hướng âm khí thì sẽ tích tụ âm khí. Nó tích tụ lại và nó giúp cho cái người tu luyện sẽ nhanh chóng để đạt đến chính quả hơn. Tất cả những cái ông thầy bùa của Thái Lan mình để ý rất là nhiều. Mình không chỉ là ở khu du lịch đâu mà mình còn đến cả khu dân nữa. Thì mình thấy là ông, hầu như ông nào cũng đeo một cái miếng mày đay là ở cổ. Đeo miếng mày đay và có dây gai. Đấy, có cái dây đay họ đeo tòn ten ở cổ. Thì mình cũng có hỏi. Đó là cái miếng mày đay đó được làm bằng một chất liệu mà người ta gọi là đồng đen thôi, chứ không phải là đồng đen mà chúng ta biết. Và cái thứ này nó giúp cho quá trình tu luyện. Đối với những thầy tu tà thuật thì thầy sẽ tích được âm khí để giúp cho quá trình luyện tà thuật nó sẽ hiệu quả hơn. Đối với các nhà sư thì sẽ giúp cho quá trình thiền định của họ có hiệu quả hơn. Đó là cái tác dụng của đồng đen trong tâm linh. Còn cái đồng đen này thì nó là cái chất liệu gì và nó được tìm kiếm như thế nào thì mình phải nói thật là mình không biết. Tại vì cho đến bây giờ trong cái thế giới ngầm, cái thế giới tâm linh đó vẫn luôn luôn có, cho đến ngày nay này. Chứ không phải là trong những câu như trong cái chuyện Phù Nam Ký là nó viết được từ rất là lâu rồi, nó viết về cái bối cảnh rất lâu rồi. Mà ý mình đang nói là cho đến ngày nay này. Thì thầy giáo mình có nói là các cái cuộc giao dịch để tìm kiếm cái thứ vật chất tên là đồng đen này, nó cũng vẫn diễn ra, nó rất là hiếm. Chứ nó không phải là dễ thấy. Đấy, thì đấy là một cái vật chất gì đó mà bản thân mình không biết. Đúng không? Cái khái niệm tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái khái niệm về cái hoa sắc. Thế thì cái hoa sắc này đấy, cái hoa sắc này thì mình được đọc ở trong một cái tài liệu tâm linh của một số dân tộc ở Tây Tạng. Nó được gọi là tử sắc hoa. Nó được mọc ở gần, tức là trên cái tài liệu thực tế họ viết là nó được mọc ở gần những cái nghĩa địa, hoặc là ví dụ như như ngày xưa khi mà quân Mông Cổ tấn chiếm đóng, nó chém giết hàng hàng hàng loạt làng mạc, nó không chôn người mà nó vứt hết vào những cái thung lũng, như vứt hết vào những cái thung lũng, những cái lũng núi. Và từ cái lũng núi đấy, trong cái đống thây người đó thì nó mọc lên một một loài hoa. Cái loài hoa đó các bạn nếu như các bạn nào mà hình dung nó, các bạn có biết cây hoa Trạng Nguyên không? Đấy, cái cây hoa Trạng Nguyên đó, nó mọc lên thì cái tử sắc hoa đó nó như cây hoa Trạng Nguyên và nó màu tím tím, tử ở đây là tím. Đấy, nó mọc lên ở trong cái xác người đó. Một cây chỉ có ba nhánh lá giống na ná như kiểu lá sắn ấy, và một bông hoa duy nhất màu tím tím. Cái bông hoa màu tím này nó chỉ nở một lần trong đời, trong cái cuộc đời của nó. Và khi nó nở, nó bung ra một cái bọc phấn rất là lớn. Cái bọc phấn đó nó bay ra, nếu mà cả một cái cánh đồng xác chết cùng với cái tử xác hoa đó, nó bung phấn ra thì các bạn biết là nó sẽ như là một làn sương phấn. Đấy, nó như là một cái làn sương phấn. Mình trong cái quyển sách đó nó miêu tả rất là rõ. Khi mà những người chăn cừu ở trên đỉnh đồi của Thảo Nguyên không để ý, mà một vài con cừu lạc vào trong cái vùng cái gọi là cái cánh đồng tử xác hoa đó, thì họ đi tìm cho đến họ biết là con cừu trong đó, nhưng họ không dám vào để lấy con cừu của mình ra, mà chỉ chờ cho đến trong cái ngày hôm đó là cái xương đó nó sẽ tan đi, hoặc là khi có gió thì cái xương đó nó sẽ tan đi để vào. Nếu như may ra còn sống thì sẽ mang con cừu về, còn nếu như không còn sống nữa thì đành phải chịu. Tại vì thường thường là đã lạc vào trong đó là chết, và không biết làm sao mà người dân người ta không dám vào. Thì có một số nhà khoa học của phương Tây họ nghiên cứu, họ nói rằng là trong cái phấn hoa này, cái phấn của cái tử xác hoa này, nó có một thứ nó dạng như kiểu là ma túy. Đấy, nó có một cái dạng như kiểu là ma túy, nó gây kích thích đến thần kinh, làm cho người bị nhiễm phải cái phấn hoa này sẽ bị kích động. Sau đó là những con cừu đó cứ chạy điên cuồng ở trong cái khu vực đấy, rồi cuối cùng là dẫn đến tự cắn lưỡi mà chết, hoặc lao đầu vào một vật cứng mà chết. Đấy. Ok, bye bye Nguyễn Đức Quang Vinh. Thì đấy là cái khái niệm về cái tử xác hoa. Đúng không ạ? Còn cái vấn đề động long mạch mà bác hỏi ấy, thì cái này nó nói rất là sâu, mà anh nói thật đó. Cái này thì anh phải phải dành một buổi, anh phải hỏi đi hỏi thầy anh. Anh phải đi hỏi thầy anh chứ còn anh cũng không dám nói bừa về cái long mạch này. Cái long mạch này nó rất là sâu. Anh thì anh lại ít đọc về cái mảng long mạch mới lại phong thủy. Cho nên là anh phải hỏi kỹ, chứ không người ta lại bảo là mình chém gió này nọ, đúng không? Ok, chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng ta sẽ hết dừng ở đây nhé. Chuyện Vong Theo quyển thứ 3 Nàng Dâu Âm Giới, hiện tại tác giả Thị Nở đang viết được khoảng tầm 3-4 chương gì đó rồi, chắc là cũng mới được một nửa thôi. Và dự định là cái bộ Nàng Dâu Âm Giới, cái bộ Nàng Dâu Âm Giới này thì nó sẽ có chiều sâu hơn hẳn hai bộ trước. Mình xin giới thiệu luôn cái bộ của tác giả Thị Nở viết Vong Theo phần 3 sẽ có tên là Nàng Dâu Âm Giới. Nó sẽ rất là hứa hẹn. Nhá. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Chúng ta đi ngủ nhá. Hoặc rảnh rỗi thì mình sẽ chia sẻ. Bác nhà quê có nhà bị bật động long mạch, sau đó là con bị tai nạn. Ok, vào đi. Con nó dậy à? Cái động long mạch á, cái động long mạch nó rất là nhiều vấn đề. Nó rất là nhiều vấn đề cho nên là anh cũng không dám nói sằng được. Anh sẽ qua hỏi thầy giáo anh về cái này cụ thể, sau đó anh sẽ trả lời. Ok. Chứ còn cái về những cái long mạch, những phong thủy là không thể nói sàm được, không thể nói bừa được, biết kỹ mới nói, mà anh không sành ở mạng đó lắm. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.